Xích Tâm Tuần Thiên, chương 722, Mặt Trời Lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoành Giang thở dài một hơi, việc đã đến nước này, cũng không có gì hay rồi hãy nói Trang Thừa Càn. Giọng căm hận nói, ta có lỗi với Huyền Khê, Trang gia cũng có lỗi với Tống gia. Theo ta thấy hôm nay như vậy bộ dạng thật đúng là không bằng năm đó sẽ chết trong tay Bạch Cốt, thân hồn đều diệt. Tống Hoành Giang thả xuống rũ mắt mâu, tàng trụ trong đó đau thương. Ngươi đã mượn thể sống lại, trở lại năm đó tu vi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau này rất quản giáo Cao Tiện chính là, hắn dù sao cũng là Uyển Khê tôn nhi, bản tính hoặc không đến nỗi quá xấu. Nếu như Uyển Khê còn đang, Minh Khải sẽ không chết, Cao Tiện cũng không có thể như vậy. Trang Thừa Càn, đỏ mắt thanh âm đắng chát khổ, đều tại ta không có chiếu cố tốt Uyển Khê, cho Bạch Cốt đạo thừa dịp cơ hội. Tống Hoành Giang quay đầu lại nhìn một chút hai mắt đã đóng Tống Uyển Khê. Những lời này nói nhiều hơn nữa, Uyển Khê cũng không về được rồi. Bởi vì Tống Uyển Khê đến chết, hắn đối Trang Thừa Càn đương nhiên là có câu oán hận. Nhưng là chưa nói tới hận ý, dù sao hung thủ là Bạch Cốt đạo, sau lưng cửu nhân là Bạch Cốt tôn thần, mà hắn năm đó cùng Trang Thừa Càn quả thực huynh đệ tình thâm. Hơn nữa, khách quan đến xem thế cục bây giờ Trang Thừa Càn sống lại, đối với hắn đối Thanh Giang thủy tộc mà nói, đều hẳn là chuyện tốt. Trang Cao Tiện quân thần rõ ràng đối Thanh Giang thủy tộc không lắm tôn trọng, mà thân thể của hắn đã không căng được quá lâu, luôn luôn đều tại vì Thanh Giang thủy tộc tương lai lo lắng. Nhưng nếu Trang Thừa Càn có thể trở về phục đỉnh điểm, trọng trưởng đại quyền kia Thanh Giang thủy tộc tương lai coi như là một lần nữa có trông cậy vào rồi. Dù sao tại Trang Thừa Càn thời đại, trang cảnh bên trong, nhân tộc thủy tộc vẫn là ngang hàng ở chung. Trang Thừa Càn vô luận đối ngoại nhân như thế nào, có nhiều lãnh khốc, ít nhất đối với hắn luôn luôn đều rất kính trọng, đối Tống Uyển Khê đích xác là có chân tình thực lòng, đối thủy tộc cũng luôn luôn vẫn duy trì tôn trọng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đối mặt Bạch Cốt tôn thần lúc đó, Trang Thừa Càn nổi giận điên cuồng. Chỉ sợ tại Trang Cao Tiện thời đại, Trang Đình thái độ đã hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không có oán trách Trang Thừa Càn. Dù sao người đã chết người vong chính tắt lại quá mức bình thường. Hiện tại Trang Thừa Càn sống lại trở về, chờ hắn sau khi đi, Trang Thừa Càn cũng có thể chiếu cố một thoáng tuổi trẻ khí thịnh Tống Thanh Ước. Bởi vì những thứ này lẻ loi vốn nguyên nhân, Tống Hoành Giang oán niệm không hề khắc sâu. Chỉ bật thốt lên nói một câu, còn lo lắng kích thích đến Trang Thừa Càn, liền lập tức chuyển hỏi. Ta luôn luôn lấy thủy trầm lưu ly quan trấn phong Uyển Khê ma khí, ngươi sao đem nàng phong ấn mở ra? Hắn cũng không phải hoài nghi Tống Uyển Khê cùng Trang Thừa Càn như thế nào đánh nhau, đã nhập ma mà lại mất đi linh trí ký ức, Tống Uyển Khê tấn công người lạ lại quá mức bình thường. Ta cũng vậy, đi vào ma quật sau, mới biết được năm đó đại ca ngươi dẫn Uyển Khê nhập ma, làm nàng sinh cơ có thể tồn tại lưu lại. Trang Thừa Càn, chậm rãi giảng thuật nói, vừa vặn ta biết nhất môn bí pháp, có thể dùng khác một thần hồn thay nàng nhập ma. Còn trở về trí nhớ của nàng cùng thần trí, mà đã cách nhiều năm, năm đó của nàng tới chết nguyên nhân đã tiêu tán, như vậy trí nhớ của nàng cùng thần trí, liền có cơ hội lợi dụng Minh Trúc rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn âm thanh không có gì đặc thù biểu hiện, nhưng lại tự nhiên có được đầu độc nhân tâm lực lượng. Tống Hoành Giang trên mặt nếp nhăn run lên, trong nháy mắt kích động lên. Ý của ngươi là Uyển Khê có thể sống lại, Trang Thừa Càn, khổ sở nói, chẳng qua là có khả năng này. Ta vừa mới ngay tại làm thử nghiệm tính toán chính mình thay thế nàng nhập ma. Nếu như Uyển Khê có thể sống lại, ta thành ma cũng không sao, chết rồi cũng cam nguyện. Nhưng, hắn hiểu rất rõ Tống Hoành Giang rồi, quá biết vị này huynh trưởng kết nghĩa tính cách, quá rõ ràng người kia nhược điểm, mệnh môn nơi. Cho nên hắn quá biết như thế nào tả hữu người kia tuyển chọn. Nhưng là cái gì, Tống Hoành Giang âm thanh khó nén vội vàng. Nhưng ta hiện tại tu vi quá yếu, thần hồn cũng rất không trọn vẹn, chưa đủ thay thế nàng nhập ma. Vừa mới cho nàng cởi bỏ phong ấn sau, một thoáng không có chú ý còn suýt nữa bị nàng giết chết. Chỉ có thể nghĩ biện pháp lại ngăn trụ nàng, sau đó đại ca ngươi đã tới rồi. Mỗi người mỗi một đời, đều có rất nhiều tuyển chọn. Phía bên trái hay là hướng phải, có đôi khi là hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Tống Hoành Giang trực tiếp hỏi, cái dạng gì thần hồn mới có thể thay nàng nhập ma? Ít nhất cũng phải khai thác nguyên thần hải, nguyên thần chấn giữ bao hàm thần điện sau đó, mới có thể làm được. Bởi vì Uyển Khê hiện tại thân thể, đã có thành tựu chân ma khả năng. Một dạng thần hồn, căn bản gánh không được ma khí xâm nhập. Khai thác nguyên thần hải, nguyên thần chấn giữ bao hàm thần điện cũng chính là thần lâm cảnh. Đổi lại mà nói Tống Hoành Giang rất thích hợp, Tống Hoành Giang quả nhiên không do dự, chỉ hỏi nói. Ta có thể sao, như vậy sao được, Trang Thừa Càn, quả quyết cự tuyệt, ngữ khí kiên quyết được giống như đao phong chém rụng. Đại ca ngươi là Thanh Giang chi chủ, nhất tộc chỗ hệ, sao có thể bốc lên này kỳ hiểm. Hắn ngôn từ khẩn thiết, đợi ta khôi phục thần lâm cảnh giới, dưỡng đủ thần hồn, liền có thể tự động chuyện này. Chờ ngươi khôi phục thần lâm muốn bao lâu? Tống Hoành Giang hỏi, lấy khối này thân thể thiên phú đến xem, lâu thì 20 năm. Trang thừa càn, khẽ cắn răng, chậm thì 10 năm, từ chiến đấu tư thái trung thoát ra khỏi, lão thái tất lộ vẻ Tống Hoành Giang lắc đầu, thở dài nói. Sợ rằng vi huynh đợi không được 10 năm rồi, Trang thừa càn, chẳng qua là không chịu, hoặc là chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp khác bắt một vị thần lâm tu sĩ tới đây, vì Uyển Khê trả giá một ít bêu danh cũng là đáng được. Bắt ai đó, Tống Hoành Giang hỏi ngược lại, cái nào thần lâm tu sĩ không phải có danh tiếng, dẫn ra củ cải mang ra bùn. Nếu như để lộ tin tức bị người đánh lên môn tới, thủy tộc vốn là thế yếu, Uyển Khê lại là ma thân, còn có thể sống sao? Thậm chí Thanh Ước Thanh Trì cũng muốn bị liên lụy. Hắn thở dài một hơi, ta đã không có bao nhiêu năm tốt sống, nếu có thể lấy tàn mệnh cứu sống Uyển Khê, đó là không thể tốt hơn. Sau này có hai người các ngươi chịu ứng Thanh Giang thủy tộc ta cũng có thể yên tâm. Trang thừa càn, thanh âm lại có chút ít nghẹn ngào, đại ca ta phải như thế nào, không cần làm này nhi nữ thần thái. Tống Hoành Giang khoát tay chặn lại, chém đinh chặt sắt. Ngươi liền nói này bí pháp ngươi có mấy thành nắm chắc. Trang thừa càn, lau đi nước mắt cắn răng nói, như thế dùng người khác thần hồn, suy nghĩ đến đối phương vùng vẫy, hoặc là chỉ có ba thành nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đại ca ngươi tự nguyện phối hợp có thể có sáu thành. Hắn cũng không nói gì mười thành nắm chắc bởi vì kia căn bản không thực tế. Tống Hoành Giang nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc đã bình tĩnh phi thường. Vậy cũng đủ rồi, hắn nói, đệ nhất nội phủ chỗ sâu, Khương Vọng đã là kinh sợ rồi. Trang thừa càn đây là muốn dựa vào há miệng nói chết Tống Hoành Giang. Hắn 100% có thể xác định Trang thừa càn lại đang nói láo. Lúc trước Trang thừa càn còn chưa bộc lộ thân phận lúc cũng thử lừa gạt hắn thay Tống Uyển Khê nhập ma tới, chẳng qua là lúc đó giải thích là giúp Khương Vọng thành tựu chân ma thân, cho hắn báo thù lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được Trang thừa càn quen nắm trêu người tâm, mỗi lần nhằm vào mỗi người đáy lòng chỗ sâu nhất nhược điểm. Chẳng qua là hắn trước sau đối Khương Yểm giữ vững cảnh giác cho nên căn bản không có mắc mưu. Nhưng Tống Hoành Giang, hiển nhiên đối Trang thừa càn phi thường tín nhiệm. Dù sao tại ba hơn trăm năm trước khai quốc cuộc chiến Tống Hoành Giang đã giúp Trang thừa càn tại Lan Hà hợp lại qua mệnh trợ giúp Trang quốc lập được quốc. Từ bọn họ vừa mới đối thoại đến xem, tại tiêu diệt Bạch Cốt Đạo cuộc chiến bên trong Tống Hoành Giang lại cùng Trang thừa càn liên thủ đại chiến Bạch Cốt thần thế cho nên lưu lại không thể nghịch chuyển thương thế. Trong đó dĩ nhiên có Tống Uyển Khê nguyên nhân, nhưng hắn đối Trang thừa càn cũng thật sự là không có chút nào giữ lại cầm hắn đương tới thân huynh đệ. Mà bây giờ Trang thừa càn mấy câu nói, Tống Hoành Giang thế nhưng liền chuẩn bị hiến dâng chính mình. Tuy là vì cứu hắn chí thân, nhưng sao lại không phải từ đối với Trang thừa càn tín nhiệm đâu. Này nghe cũng quá hoang đường, hỗn không giống 800 dặm Thanh Giang chi chủ nên có trí tuệ. Nhưng lại thiết thực phát sinh rồi. Có đôi khi chưa chắc là nói dối có bao cao minh, chưa chắc là bị lừa người có nhiều ngu xuẩn. Có thể bị lừa đến người, đều là vì ngươi mở ra tâm môn, nguyện ý tin tưởng ngươi người. Tựa như Tống Hoành Giang tại Trang thừa càn, tựa như Khương Vọng tại Phương Bằng Cử. Khương Vọng không thể đợi thêm nữa Trang thừa càn cũng đã đem Tống Hoành Giang ăn xong lau sạch, hắn liền mất đi này nhiễu loạn bàn cờ biến số, phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn dừng lại thăm dò nội phủ chỗ sâu tìm kiếm đột phá cước bộ thu thập chỗ có thần hồn lực lượng, bao trùm thần thông hạt giống, trong khống chế phủ. Khởi xướng có trừng phản kích lực lượng, thông thiên cung ngừng tại thiên địa cô đảo, lúc này bị Trang thừa càn thần hồn chiếm cứ. Mà thiên địa cô đảo phía trên, Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích ầm ầm di động lên. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung phía trên kia như đại nhật đệ nhất nội phủ ầm ầm rơi xuống. Cách chương.